Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bao trùm lấy viên kim cương ở trung tâm, hình dáng giống như là một hoa tiểu, rất là đơn giản thanh tú, rất thích hợp với khí chất của Vũ Đồng. Anh tính toán ngay khi lập tức nhìn thấy cô sẽ hướng tới cô mở lời cầu hôn. Cô có lẽ sẽ cảm thấy quá nhanh, nhưng đối với anh một chút cũng không. Anh đã chờ đợi cô lâu như vậy, cũng đã đến lúc nên đem cô trói buộc lại rồi. Cô nhìn thấy nhẫn kim cương này có vui hay không? Anh cười nhẹ, rồi đem chiếc nhẫn kim cương cất lại trong túi, chờ đến lúc được lấy ra, đặt ở trước mặt cô. Trải qua một quãng thời gian dài phi hành trên cơ, Phó Kỳ Tu cùng Phương trợ lý theo cùng anh ra nước ngoài, rốt cuộc cũng đáp xuống phi cơ mà nhập cảnh. Trợ lý Phương lập tức liên lạc với tài xế bên ngoài phi trường đợi lệnh, xác nhận vị trí lên xe. Phó Kỳ Tu cũng mở điện thoại di động lên, âm báo hộp tin điện thoại không ngừng vang lên. Trên màn hình hiện lên cả 100 tin nhắn, để lại anh đến nhanh phát trồ, nhất thời há hốc mồm. Đây là chuyện gì đã xảy ra vậy? Giám đốc. Trợ lý Phương cùng tài xế sau khi điện thoại vội vàng đem tin tức lấy được từ tài xế nói cho anh biết. Nghe nói tối hôm qua, truyền thông đã tuôn ra tin tức là Dĩ Na tiểu thư tự hồ là mang thai, mà rất nhiều truyền thông suy đoán giám đốc có thể là cha của đứa bé, cho nên giám đốc phải cẩn thận bị giới truyền thông vây đó. Thời điểm chuyện bộc lộ, bọn họ vừa mới lúc ở trên phi cơ, căn bản là không liên lạc được. May mà bọn họ so sánh thời gian dự định trở về sớm hơn mấy ngày. Chỉ có rất ít người biết, truyền thông không có khả năng thần thông quảng đại mà biết ngày hôm nay tới phi trường bắt người. Dĩ Na mang thai ư? Phó Kỳ Tu kinh ngạc sừng sốt, nhưng một khắc lại muốn mắng to. Là Dĩ Na mang thai thì có liên quan gì tới anh chứ? Giờ phút này điện thoại vang lên, nhìn thấy một dãy số xa lạ, anh không một chút do dự cắt đứt tắt điện thoại, không muốn quấy rầy. Chúng ta lên xe trước đã. Anh nhíu chặt hai hàng lông mày, không muốn ở lại trong đại sảnh quá lâu, chỉ sợ người đến người đi ở phi trường sẽ nhận ra anh. Dạ vâng. Phương trợ lý dẫn đầu ở phía trước. Hai người sau khi ngồi lên xe công ty, Phó Kỳ Tu mượn điện thoại của trợ lý Phương gọi vào điện thoại di động của Tiên Vũ Đồng, vội vã muốn liên lạc với cô. Bọn họ trở lại Đài Loan chừng 6 giờ tối, mà tin tức về La Dĩ Na đã cháy lan một ngày, Vũ Đồng thế nào cũng biết. Không biết cô có suy nghĩ lung tung hay không? Phát sinh loại chuyện này mà anh lại không có ở bên người cô, một mình cô có thể đối diện với chuyện này sao? Anh chính mình đã bị dính líu còn chưa tính. Anh không hy vọng cô bởi vì sự kiện này lan đến, thậm chí trở thành người bị hại. Điện thoại di động của cô tắt máy, trực tiếp truyền vào hộp thư thoại. Anh đổi sang số điện thoại của mình, vang lên vi thường lâu cũng không có người đón. Anh đổi lại điện thoại phòng làm việc của cô, tình huống vẫn là như vậy. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cô không có ở trong nhà? Cô có thể chạy đi đâu chứ? Anh hiện tại không chỉ lo lắng, lại càng lo lắng hơn, muốn nhanh lên một chút mà về đến nhà để xác nhận tình hình của cô. Có lẽ cô là sợ bị làm phiền mà không dám nhận điện thoại cũng không chừng. Anh chỉ có thể tạm thời nói với chính mình như thế để trấn tĩnh bản thân. Tại thế, trước là đem Phó Kỳ Tu đưa đến chỗ ở của anh. Khi xe từ từ đến gần cửa tòa nhà, bọn họ liền phát hiện ra nhóm lớn truyền thông thủ ở ngoài cửa. Phó Kỳ Tu chỉ thị tài xế trực tiếp lái xe vào bãi đậu xe dưới đất, thuận lợi tránh ra vòng vây của giới truyền thông. Anh lấy tốc độ nhanh nhất về đến nhà. Vừa mở cửa, trong nhà là một mảnh bóng tối. Anh mở đèn lên, vội vàng ở bên trong phòng tìm kiếm thân ảnh của cô. Vũ Đồng, anh về rồi, Vũ Đồng à? Nhưng phòng khách không ai. Trong phòng ngủ cũng không có ai. Phòng bếp cũng không có người. Anh ở trong phòng tìm rất là nhiều lần, chính là không thấy được thân ảnh của Tuyên Vũ Đồng. Nhìn sang cửa sổ lầu 6 đối diện, đồng dạng là một mảnh tối tăm. Anh càng ngày càng lo lắng, thật là hận loại cảm giác vô lực như thế này. Cô là phải tạm thời trốn đi sao? Nhưng anh không liên lạc được với cô. Cô cũng không lưu lại bất cứ tin tức gì cho anh. Chẳng lẽ cô ngay cả anh cũng muốn trốn sao? Không được. Vô luận như thế nào anh cũng phải nghĩ biện pháp tìm được cô. Anh suy tư trong chốc lát, cầm lấy điện thoại nhà, trước gọi về nhà hướng tới mẹ báo bình an, rồi cũng giải thích chuyện này. Alo. Mẹ à, con là Kỳ Tu đây. Kỳ Tu? Phó phu nhân có một chút kinh ngạc, rồi sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net